có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, Bạch Cốt Địa Đồ. Cố An mang theo hiệu trưởng, đi tại cổ thành kia trực thông đá xanh đường bên trên. Hai bên đường phố người dãy, còn những người khác giấy thành quầy hàng cùng cửa hàng. Hiệu trưởng đều lưu ý thêm vài lần. Cố An sau khi thấy cười nói. Nói đến, cái này cổ thành còn không có ngươi trường học lợi hại. Suy cho cùng bọn hắn đều là giấy. Hiệu trưởng nghe xong lại là nghiêm túc lắc đầu. Không, cái này cổ thành không đơn giản. Ta trường học lĩnh vực mặc dù cường đại, nhưng là bên trong đồ vật đều là chết. Mà bên trong tòa thành cổ cái này hết thảy tất cả. Mặc dù là giấy, có thể hắn đều là sống. Ý vị này, những này giấy tồn tại có thể dùng hành động, có thể dùng thành vì thành chủ trợ lực. Đối ta nhóm là một cái phiền toái rất lớn. Cố An hơi kinh ngạc. Người hiệu trưởng này quả nhiên lợi hại. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra bản chất. Phải biết, chính mình có thể là phía trước nhận trải qua. Tận mắt nhìn đến thành chủ triệu hoán những này người giấy làm trợ lực. Mới biết cái này hết thảy. Nhưng là hiệu trưởng không có kinh lịch qua. Chỉ là lần thứ nhất đến nơi đây. Lại có thể một mắt nhìn ra đến mánh khóe. Cái này ra hỏa thân bên trên cũng không biết đến cùng ẩn tàng nhiều ít bí mật. Cố An liếc xéo lấy hiệu trưởng. Nói thầm trong lòng một cái. Bất quá ngoài miệng còn là nói ra. Người nói đúng. Những này người giấy. Cực lớn khả năng sẽ trở thành thành chủ một cái trợ lực. Vậy chúng ta là có phải có biện pháp tại bọn hắn thành vì thành chủ trợ lực phía trước đem bọn hắn hủy đi. Người giấy số lượng to lớn. Liền tính thực lực không mạnh. Có thể là ta có thể mài chết đối thủ. Cố An ngay từ đầu liền có ý nghĩ như vậy. Liền tính hiệu trưởng không có phát hiện người giấy vấn đề. Hắn cũng sẽ tự mình đề xuất tới. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Người giấy ta nhóm xác thực muốn hạ thủ vì mạnh. Trừ mất bọn hắn. Nhưng là bọn hắn số lượng quá lớn. Ta nhóm tốn hao quá nhiều thời gian cùng kinh lịch đối phó bọn hắn cũng không có lời. Cho nên chúng ta hẳn là dùng số lượng tới đối phó số lượng. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe xong lắc đầu. Ta một lúc cũng tìm không ra số lượng to lớn quỷ dị đến trợ trận. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng cứng ngắc khuôn mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn từ trong ngực móc ra khung hình. Khung hình chính giữa chính là kia thấp bé lão đầu bộ dạng. Hiệu trưởng nói, người quên hắn sao? Nó năng lượng, người có thể là kiến thức qua. Được đến đề tỉnh, Cố An đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên nghĩ lên, cái này thấp bé lão đầu có thể là có triệu hoán mộ địa năng lực. Mộ địa bên dưới, kia có thể là hắn cuồn cuộn không ngừng thủ hạ an nghỉ chỗ. Đương thời, Cố An liền là bị thấp bé lão đầu những cái kia thủ hạ tươi sống mài chết. Hiện nay người giấy số lượng đồng dạng to lớn, hoàn toàn có thể dùng để thấp bé lão đầu và người giấy chết gánh. Có thể dùng. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Cố An nghĩ thông suốt sau lập tức tỏ thái độ. Hiệu trưởng điểm đầu. Ta lo lắng duy nhất vấn đề là thành chủ phát hiện ta nhóm tại đối người giấy hạ thủ sau hắn hội ra. Đến, đào thời điểm ta nhóm khả năng sẽ xuất hiện cục diện bế tắc. Cái này không phải một cái tốt kết quả. Cố An nghe xong tự tin cười một tiếng. Yên tâm đi, ta hiểu thành chủ. Hắn tối thiểu còn có nửa giờ mới ra đến. Cố An vì cái gì biết đến chuẩn xác như vậy? Hiệu trưởng không nói gì. Chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Bị hiệu trưởng cái này nhìn lấy. Cố An nắm chắc trong lòng. Biết rõ hiệu trưởng tâm lý suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn cũng không để ý. Hiệu trưởng liền tính nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra chính mình có lốt năng lực. Cho nên, hắn không nói thêm gì. Chỉ là nhìn lấy hiệu trưởng. Hiệu trưởng biết ý. Lập tức đem khung hình nhắm ngay thành vị trí trung tâm. Khung hình bên trong xuất hiện một cái vực sâu hố đen. Giống là có một cổ lực đẩy truyền ra. Đem thấp bé lão đầu từ bên trong xô đẩy ra đến. Bị khung hình thả ra thấp bé lão đầu vẫn còn một chủng mộng bức trạng thái. Thân bên trên giam cầm cũng tại chậm rãi tiêu giảm. Cố An cái này một bên cũng không có cản trở. Lập tức cầm dao phay. trực tiếp hướng lấy bên cạnh một cái người giấy chém tới. Kia cái đứng tại trước gian hàng không nhúc nhích người giấy bị một đao chém thành hai nửa. Hóa thành hai đạo bột phấn rơi xuống tiêu thất. Cái này một đao cũng dây lát ở giữa kinh động cái khác người giấy. Cả cái cổ thành dây lát ở giữa bạo động. Không tại cùng phía trước một dạng bình tĩnh. Tất cả người giấy cái này nhất khắc giống là bị rót vào năng lượng. Lần lượt quay đầu nhìn về phía Cố An. Mặc dù người giấy biểu tình ngốc trệ cố định. Nhưng là Cố An có thể cảm nhận được hắn nhóm nộ hòa. Chính mình mới vừa cử động không thể nghi ngờ liền là khiêu khích cùng quấy rầy. Cố An một mặt bình tĩnh, nhấc lên tay, lặng lẽ chỉ phía trước thấp bé lão đầu. Giây lát ở giữa, thấp bé lão đầu hấp dẫn tất cả người giấy ánh mắt. Cũng không biết phải chăng có hiệu lệnh vang lên. Cả cái cổ thành người giấy đột nhiên tập thể bạo động. Hướng lấy thấp bé lão đầu nhào tới. Cố An cùng hiệu trưởng cũng tương tự không có thể tránh miễn bị người giấy tập kích. Một bên khác, thấp bé lão đầu từ giam cầm bên trong thanh tỉnh qua đến về sau. Nhìn đến những này đánh tới người giấy. Không nói nhảm, phản xạ có điều kiện phóng xuất ra chính mình lĩnh vực. Một phiến hoang vu mộ địa lăng không hàng lâm tại cổ thành chi bên trong. Mộ địa bên trong từng khối mộ bia lập lên. Từng cái hắc nha lưu lại ở phía trên. Bên cạnh là đã chết đi màu đen lão thụ. Cả cái màu đen chủ giọng lĩnh vực bên trong lấp đầy tử khí cùng âm trầm. Đón lấy, từng cái thanh tử sắc cứng ngắc hai tay từ mộ bia hắc thổ bên dưới phá đất mà lên. Vô số thanh tử sắc cánh tay tại không trung lay động. Từng cái hư thối thi thể quỷ dị từ bên trong leo ra. Bọn hắn thân bên trên, còn mang theo một chút thổ mảnh. Người giấy công kích ý tứ rõ ràng là nhìn đến người liền hội thu lấy công kích. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện thi thể quỷ dị, tự nhiên cũng phân tán tập kích tới. Vô số mộ bia cùng vô số người giấy đối kháng, tự nhiên giảm bớt Cố An cùng hiệu trưởng áp lực. Nghĩ triệt để tiêu diệt người giấy liền cần tìm tới trung khu. Liền giống cái này lão gia hỏa mộ địa đồng dạng. Nghĩ tiêu diệt những thi thể này quỷ dị ngươi liền cần hủy đi nó mộ địa. Đối phó người giấy cũng là đồng dạng đạo lý. Hiệu trưởng ở một bên nhìn một hồi. Sau đó đưa ra phân tích. Sau cùng lại nhắc nhở. Như là ngươi cho thời gian không có vấn đề. Kia chúng ta bây giờ còn có 20 phút. Cố An nhíu mày. Như là trực tiếp tìm trung khu. Ta nhóm vừa mới không có tất yếu kinh động những này người giấy. Hiệu trưởng lắc đầu. Ngươi không rõ. Muốn tìm đến trung khu nhất định phải kinh động người giấy. Nếu không ngươi thế nào đi tìm bên trong nhược điểm. Cái này giống làm chỗ ngươi đến trường học tìm ta đồng dạng. Kia bình tĩnh hoàn cảnh ngươi không trước đánh phá bên trong quy tắc. Làm sao có thể hấp dẫn ta ra đến. Cố An nghe xong chậm rãi điểm đầu. Hiệu trưởng nói đến xác thực là đúng. Không do dự nữa. Chém đinh chặt sắt. Vậy bắt đầu đi. Bình thường trung khu có cái gì đặc thù không? Hiệu trưởng. Trung khu là cả cái lĩnh vực năng lượng vận chuyển chính yếu nhất bộ phận. Người tỉ mỉ quan sát, nhất định có thể phát hiện cùng cái khác hoàn cảnh bất đồng. Rất tốt nhận, chỉ là bình thường cái này chủng số lượng càng lớn trung khu cũng không dễ tìm. Chủ yếu là hội bị phía dưới những tiểu lâu la này kiềm chế lại. Bất quá bây giờ ta nhóm ngược lại, là không có cái phiền não này. Chăm chỉ tra tìm, 20 phút hẳn là đầy đủ. Cố An nghe xong lập tức điểm đầu. Tốt, kia ta đi phía đông nam kia một bên. Nói, liền hùng hùng hổ hổ lựa chọn chính mình định xuống phương hướng. Hiệu trưởng cũng tự nhiên lựa chọn tây bắc phương hướng. Cổ thành cũng không nhỏ. Muốn tìm đến trung khu cũng không dễ dàng. Nhưng là bởi vì phía dưới người giấy đều bị trong mộ địa thi thể quỷ dị kiềm chế. Thêm lên trung khu hoàn cảnh bốn phía cũng cùng cái khác địa phương bất đồng. Cho nên có thể dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cố An ánh mắt nhanh chóng quét qua chính mình nhìn thấy qua mỗi một góc. Tỉ mỉ tìm kiếm lấy bất đồng. Bên cạnh Hàn lão tài cùng Đường Liệt đối cái này không sở trường. Cũng không thể cung cấp cái gì trợ giúp. Chỉ có thể yên lặng sau lưng Cố An cung cấp lấy bảo hộ. Chỉ là thời gian từng giây từng phút chuyển động. Vẫn như cũ không có cái gì manh mối. Nếu là có thể nhiều cho chút thời gian. Hắn có lẽ có thể tìm được. Nhưng là hiện tại tối đa còn có 10 phút. Thành chủ lập tức liền muốn ra đến. Làm không tốt đảo thời điểm không tìm được. Còn muốn bị thành chủ làm sủi cảo. Hiệu trưởng kia một bên đồng dạng cũng là không thu hoạch được gì. Cố An cái này một bên lại tiếp lấy tìm kiếm mấy cái mục tiêu sau vẫn như cũ không có kết quả. Nhưng là, theo lấy hắn ánh mắt nhìn về phía thành lâu những kia anh hùng nhóm treo bạch cốt lúc. Hắn tâm tư khẽ động, không do dự, trực tiếp hướng lấy thành lâu đi tới. Nhìn lấy từng dãy treo ở không trung bạch cốt, đều là nhân tộc các bậc tiên liệt. Cố An hơi hơi khom người, sau đó nhìn bạch cốt, thử nghiệm lấy mở miệng nói. Các vị tiền bối có thể biết rõ cái này cổ thành bên trong khống chế người giấy chung khu tại chỗ. Nào, cái này là một cái đột phá tính thử nghiệm, chủ yếu là cổ thành đặc thù. Cố An không khỏi suy đoán, cái này bên trong phải chăng cầm tù qua những này các bậc tiên liệt linh hồn. Nếu là thật sự cầm tù, dựa theo thành chủ kia ưa thích mèo vờn chuột tính tình, khả năng còn hội giữ lại những linh hồn này ý thức. Mà không phải trực tiếp mạt sát, dùng cái này là thỏa mãn hắn biến thái ham mê. Thành lâu những kia treo bạch cốt nghe đến Cố An lời nói về sau. Đột nhiên một trận lắc lư. Sau đó, mỗi cái bạch cốt đều rơi xuống một cái xương cốt. Những này xương cốt rơi xuống, rất tự nhiên ghép lại ra một chương bạch cốt địa đồ. Địa đồ rất lớn, nhưng là đứng ở trên thành lâu. Cố An rất chính xác tìm đến chính mình phía trước vị trí. Cũng nhìn đến chung khu vị trí. Những này vì nhân loại phấn đấu. Không tiếc chết đi anh hùng nhóm. Dù cho đã hóa thành bạch cốt. Có thể cũng vẫn như cũ dùng chính mình biện pháp. Phát huy sau cùng dư quang. Vì Cố An chỉ rõ đường ra. Cái này nhất khắc. Cố An ánh mắt có chút ẩm ướt. Nhẫn nhịn không bình tĩnh nội tâm. Lại lần nữa hướng lấy những này anh hùng bạch cốt khom người nhất lễ. Miệng nói một tiếng tạ ơn. Sau đó liền trực tiếp tìm bạch cốt địa đồ cho ra chỉ thị mà đi. Mục tiêu vị trí tại phương Bắc. Cố An trực tiếp tìm phương Bắc mà đi. Đường bên trên tự nhiên cũng gặp phải ngay tại tìm kiếm hiệu trưởng. Người không phải tại phía đông nam kia vừa tra xét sao? Thế nào chạy đến ta chỗ này rồi? Hiệu trưởng nghi hoặc nhìn Cố An. Cố An không nói nhảm, chỉ là nói một câu. Cùng ta tới, hiệu trưởng không chần chờ, vội vàng đuổi theo. Tại cổ thành bên trong một chút trên đường nhỏ 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau. Rất nhanh, Cố An liền nhìn đến chính mình mục tiêu. Kia là một cái nhìn qua bình bình vô kỳ nơi xay bột. Nơi xay bột bên trong, có một cái giấy thành con lừa ngay tại kéo lấy nơi xay bột. Đá mài không ngừng chuyển động. Không có ngừng nghỉ, giấy thành con lừa cũng không biết mệt nhọc, liền cái này dạng không ngừng vòng quanh vòng. Hiệu trưởng liếc mắt liền nhìn ra bất đồng, cái này bên trong có một cái giấy lừa, cùng bên ngoài những kia người giấy không đồng dạng. Bình thường đến nói, cổ thành bên trong bình tĩnh bị đánh phá về sau, không khả năng hội đơn độc lưu lại một cái giấy lừa. Cho nên nói, cái này có vấn đề rất lớn, được đến hiệu trưởng khẳng định. Cố An gật gật đầu. Kia cái này hẳn là cổ thành người giấy trung khu. Hiệu trưởng theo lấy gật đầu. Sau đó từ trong ngực móc ra một bản tướng sách. Cái này album ảnh Cố An cũng là khắc sâu ấn tượng. Phía trước hiệu trưởng cầm lấy hắn đối phó thấp bé lão đầu lúc có thể là tiêu hao không ít. Nhưng là album ảnh rất dày. Cho nên còn có rất lớn phát huy không gian. Hiệu trưởng từ bên trong rút ra một tờ chống tấm ảnh. Tấm ảnh trừ trống rỗng bên ngoài, càng nhiều liền là quỷ dị, mặt sau là từng vết nứt, thật giống bị người lôi kéo qua, nhưng là không có đoạn liệt, vết rách ra còn dìu lấy một chút khô hết vết máu. Thật sâu ấn khắc ở phía trên, tấm ảnh một bên sừng càng là có chút vàng nhạt, lấp đầy mục nát vị đạo. Lần này tấm ảnh, cùng ngày xưa bất đồng, cũng cùng đối phó thấp bé lão đầu những hình kia không đồng dạng. Cố An không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Hiệu trưởng không nói nhảm. Trực tiếp vung ra tấm ảnh. Hắn mục tiêu rất chuẩn xác. Vừa tốt rơi tại con lừa thân bên trên. Trong tấm ảnh truyền ra hấp lực. Giây lát ở giữa liền đem giấy lừa cùng đá mài đồng thời lôi kéo đi vào. Hiệu trưởng tiếp lấy hơi vung tay. ố vàng một bên sừng tấm ảnh tự động rơi đến hắn tay bên trong. Vững vàng thả lại album ảnh. Cùng thời khắc đó, cả cái cổ thành thật giống bị người kéo. Cũng giây lát ở giữa an tĩnh lại. Mới vừa người giấy nhóm truyền tới động tĩnh. Tại thời khắc này, cũng giây lát ở giữa đều yên tĩnh. Cả cái cổ thành, lần nữa khôi phục phía trước lúc đi vào bình tĩnh. Cố An quét mắt hiệu trưởng tay bên trong album ảnh. Lúc này, hắn không có cùng hiệu trưởng xoắn suýt giấy lừa còn có đá mài hướng đi. Mặc dù cái này là khống chế người giấy chung khu. Có thể hiện tại còn không phải cùng hiệu trưởng nói mấy cái này thời điểm. Không có người nào là kẻ ngu. Lúc này đề xuất đến. Hắn có chút kiêng kỵ hội cùng hiệu trưởng trở mặt. Cho nên, giả ngu mới là lựa chọn tốt nhất. Mà hiệu trưởng tựa hồ cũng không có chủ động đề xuất đến ý tứ. Lẫn nhau tựa hồ cũng lòng biết rõ. Lại chính mình tâm hoài quỷ thai. Nhưng là tiếp xuống, Cố An lại nghĩ tới khác một cái mắt bên trong vấn đề. Cái này một bên giải quyết. Bên trong tòa thành cổ không có người giấy kiềm chế. Lão đầu kia thế nào làm? Hắn chẳng phải là triệt để tự do thoát khốn rồi. Còn thế nào để hắn lưu lại đối phó thành chủ? Hiệu trưởng tự tin nhìn về phía thấp bé lão đầu phương hướng. Bình tĩnh nói. Ta đến phía trước liền đề trước đem khung hình đặt ở chỗ đó. Tên kia chạy không? Được đến hiệu trưởng bảo đảm. Cố An cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền cùng hiệu trưởng đồng thời chạy trở về. Vừa tốt mắt thấy khung hình đem lão đầu một lần nữa trang bị tại khung bên trong tình cảnh. Cái này khung hình cũng rất cường đại. Dù cho người nắm giữ không tại, nhưng có thể đề trước an bài là cái thứ tốt. Người hiệu trưởng này thân bên trên đồ tốt quá nhiều, mà lại mới vừa lại lấy được khống chế người giấy chung khu. Cố An có chút trông mà thèm nhìn hiệu trưởng một mắt. Hiệu trưởng thật giống không có quan sát được Cố An ánh mắt. Chỉ là bình thản nói ra. Ngươi cho thời gian rất chuẩn xác. Như ngươi lời nói. Kia thành chủ. Lại chờ một phút sẽ xuất hiện. Hai người liền nói liền đi. Đã đến thành bên ngoài. Có thể nhìn đến bạch lục thuyền nhỏ. Cố An không có để ý hiệu trưởng. Mà là đi đến bạch lục trước mặt. Đem phía trước lời nói lại nói một lần. Bạch lục tự nhiên là một mặt chấn kinh. Một lần nữa về đến hiệu trưởng thân một bên. Cố An ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời những kia hắc vụ, đã có dũng động mánh khóe, nhàn nhạt đáp lại nói. Hắn đến, chấm ngoặc kép, bình tĩnh lời nói cả cái không trung hắc vụ đều điên cuồng dũng động lên đến. Bạo phong nhãn lại lần nữa thành hình, theo sau chính giữa bộ vị bắt đầu nứt ra, tầng tầng hắc vụ nương theo lấy hắc vân hướng về cổ thành áp bách mà đến. Kia bạo phong nhãn trung ương nứt ra phía sau. Một đôi to lớn xám trắng trong mắt lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn xuống cả cái cổ thành. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.